ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 535, không hổ là một nhân tài. 1. Cầu ủng hộ. Hồi trước tương đối bận rộn, đổi mới liền thiếu đi nhiều. Hôm nay sẽ có canh năm, đền bù lão ca nhóm. Về sau nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, mỗi ngày đổi mới đều sẽ tăng thêm. Đại khái canh năm dạng như vậy. Khương bác sĩ, ngươi chạy thế nào nơi này? Tần Minh đồng dạng 10 điểm chấn kinh. Khương Húc trên mặt mang tương đương lên một vòng ngượng ngùng. Cũng bao lâu đi qua, còn gọi cái gì Khương bác sĩ? Ta đã sớm không phải làm thầy thuốc người. Không thể không nói, rời trước về sau, Khương Húc tính cách đại biến. Không còn như lúc trước như vậy biến thái cuồng bạo, ngược lại nhiều một chút khiêm tốn. Tuế Nguyệt không chỉ có nhường hắn khuôn mặt rãi dầu xương gió, đồng thời cũng làm cho hắn trở nên khiêm tốn không ít. Cái này hiển nhiên là chuyện tốt, gọi quen thuộc sửa không được, vẫn là tiếp tục gọi như vậy đi. Tần Minh cười nói, Khương Húc thổn thức không thôi, tựa hồ có chút hoài niệm trước đây Tuế Nguyệt. Theo trong túi bên cạnh móc ra một bao thuốc nhỏ, cho Tần Minh đưa lên một cây, nhận lấy điếu thuốc là tôn trọng. Tần Minh tiện tay tiếp, giống như đối phương liền cái này đế kinh đầu đường ngồi xổm xuống. Bắt đầu hút thuốc nói chuyện phiếm, Hạ Tỷ ở một bên có chút hăng hái mà nhìn xem. Phảng phất gặp được mặt khác Tần Minh. Dù sao cho tới nay giống như Tần Minh tiếp xúc đều là đối phương chủ động tới trong biệt thự. Nàng còn chưa từng thấy Tần Minh tại trong cuộc sống hiện thực một mặt. Có chút hiếu kỳ, nha, cái này đại muội tử là vợ ngươi. Khương Húc nhìn thấy Hạ Tỷ một mực đi theo Tần Minh. Kinh ngạc nói, Tần Minh gật đầu, cũng không muốn quá nhiều. Kết quả cái này Khương Húc không hổ là một cây gậy quấy phân heo. Vậy mà tới câu, thế nào lại đổi? Tần Minh, ngoặc kép, Hạ Tỷ, ngoặc kép, cảm thụ được Hạ Tỷ từ phía sau lưng quăng tới cái kia bất thiện nhãn thần. Tần Minh cổ có chút cứng ngắc, lần trước kia là em gái ta. Tần Minh giải thích nói, đây cũng là lời nói thật. Lần trước tại Thượng Hải kia là Tần Tiểu Ly. Đúng là muội muội của hắn, cái bất quá không phải thân mà thôi. Không thể không nói, hắn cơ trí là thế nhân khó mà với tới. Thuận miệng một câu giải thích, liền đem cục diện điều đi. Hạ Tỷ nhãn thần không còn nghĩ như vậy giết người. Khương Húc cũng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Tiểu tử ngươi có phúc khí, em gái dáng dấp xinh đẹp không nói, lão bà cũng xinh đẹp như vậy. Ta nghe nói ngươi bây giờ cũng làm trên phó viện trưởng rồi. Vênh váo, Khương Húc khâm phục nói. Từ đầu đến cuối, đối với Tần Minh cũng không có gì địch ý. Ha ha, viện trưởng đề bạt mà thôi. Ngươi tin tức làm sao linh như vậy gọi. Chơi ta nghề này, có thể không linh thông sao? Cái này không gần nhất nghe nói đế kinh du lịch ngành nghề rất vượng. Ta tranh thủ thời gian liền chạy đến phát triển nghiệp vụ. Vừa nói, Khương Húc một bên kéo ra áo khoác, triển lộ ra áo khoác bên trong bao vây lấy hàng trăm tấm nhỏ tiền giấy. Đế kinh các thức cảnh điểm, từ lớn đến nhỏ, từ xa đến gần, chỉ cần là rất cần tiền. Tất cả đều là hắn nghiệp vụ phạm vi. Tần Minh, ngoặc kép, cái này Khương Húc không hổ là một nhân tài. Bọn đầu cơ làm đến mức này, nghĩ không phát tài cũng khó khăn. Nhường Tần Minh buồn bực là, cái này ra hỏa lấy ra nhiều như vậy đường tát. Huynh đệ, đừng nói ta không chiếu cố ngươi. Ngươi lần này cũng hẳn là đến đế kinh chơi a. Vâng, hắc hắc, quá tốt rồi, mua mấy trương bọn đầu cơ vé a. Sau cảnh khu tiện nghi không ít, Tần Minh lập tức ỉu xìu. Lần trước tại Thượng Hải mua hắn bọn đầu cơ vé còn rõ mồn một trước mắt. Rất làm cho người ký ức vẫn còn mới mẻ là cái kia chen ngang phục vụ. Được rồi, ta cái này người khá là đứng đắn. Làm không thể nào chuyện thất đức. Tần Minh từ chối nói, nhưng một câu nói ra, Khương Húc không vui, nói bậy, vì sao kêu có dũng khí chuyện thất đức. Ta cái này gọi tạo phúc bách tính. Ngươi suy nghĩ một chút, những cái này cầu thí cảnh khu thu phí cao như vậy. Không phải liền là suy nghĩ nhiều kiếm chút lão bách họ tiền sao? Nếu như không có nhóm chúng ta những này bọn đầu cơ ở sau lưng yên lặng làm cống hiến, bách tính có thể mua được dễ dàng như vậy giá vé sao? Kiểu nói này cũng là đạo lý. Tần Minh gật đầu, nhưng cũng không cùng ý mua sắm đối phương bọn đầu cơ vé. Tiếp nhận đối phương không nói lời gì đã cho hắn đưa tới một bó. Đến, xem ở ta nhiều năm như vậy giao tình bên trên, cái này vé bán ngươi 400 một bó. Một bó? Tần Minh sửng sốt. Khương Húc nhìn ra hắn nghi hoặc, giải thích nói, bên trong bao quát toàn bộ đế kinh các lớn thu phí cảnh khu tiền giấy. Cái đồ chơi này hữu dụng không? Tần Minh hồ nghi nói, ngược lại cũng không sợ bị hố tiền. Mấy trăm khối tiền đối với hiện tại hắn tới nói không tính tiền. Sợ là mất mặt, hắn hiện tại dù sao cũng là cả nước nổi danh nhân vật. Chờ sau đó tại cảnh khu dùng bọn đầu cơ vé bị người ngăn cản, vậy hắn mặt có thể trực tiếp ném đến bản tin thời sự phía trên đi. Ta ngươi còn không tin được sao? Không tin được, thảo lưu hóa. Cứ như vậy, một phen câu thông phía dưới, Tần Minh cuối cùng vẫn mua Khương Húc bọn đầu cơ vé. Thứ nhất là Khương Húc phí hết không ít miệng lưỡi, đại gia giao tình một trận, mấy trăm khối tiền coi như cái bố thí đi. Thứ hai là bởi vì Khương Húc đánh chết đảm bảo, nói muốn tự thân dẫn đầu, dẫn bọn hắn đi cái thứ nhất cảnh khu thử một chút. Nếu có vấn đề hắn đến cõng nồi, không có vấn đề liền để Tần Minh an tâm nuôi lớn muội tử đi du ngoạn. Đánh chết Hạ tỷ cũng sẽ không nghĩ đến, có một ngày nàng sẽ bị quan trên đại muội tử cái này danh hiệu. Lúc ấy mặt đều đen, bàn bạc thỏa đáng về sau, Tần Minh vốn định trực tiếp đánh cái xe chở ba người đi. Nhưng Khương Húc lại ngăn cản hắn, thần bí lại mang theo đắc ý hỏi, tiểu Tần, thiên hải nhỏ như vậy, ngươi hẳn là không ngồi qua tàu điện ngầm a? Ngạch, không có ngồi qua. Hắc hắc, ca hôm nay dẫn ngươi đi ngồi một chút tàu điện ngầm. Mở mang tầm mắt, phải thừa nhận, Tần Minh động dung, cũng không phải là nói đi tàu điện ngầm có bao nhiêu hấp dẫn người, mà là bởi vì hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất gặp có người có thể đem đi tàu điện ngầm nói so. Cưỡi tên lửa còn nghiêu ti, liền hướng phần này cát điêu tinh thần. Tần Minh đi theo, Hạ tỷ không có ý kiến. Ban ngày thời gian vốn là dự định giống như Tần Minh tùy tiện dạo chơi. Đối với Khương Húc, có thể nói là nhiều một người không nhiều, ít một người không ít. Nàng chỉ cần có thể kéo Tần Minh, đã cảm thấy rất thỏa mãn. Xuống tốt quyết định ba người. Xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ, đi vào tàu điện ngầm miệng về sau, Khương Húc lấy một bộ dương dương tự đắc tư thái, mang theo hai người mua tàu điện ngầm vé, tiến vào trạm xe lửa, bắt đầu chờ tàu điện ngầm. Thiên Hải là cái thành thị nhỏ, tự nhiên là không có đất sắt loại vật này, mà đồng dạng tàu điện ngầm cũng chỉ sẽ thiết lập tại thành thị cấp 1. Tần Minh một cái từ nhỏ tại thành thị nhỏ lớn lên. Sau khi lớn lên lại không đi như thế nào đi ra người Thiên Hải. Đương nhiên cũng liền chưa thấy qua. Thật đúng là đừng nói. Rất mới lạ, dưới nền đất đã thông cái đường hầm. Chạy không phải đồng dạng nhanh. Sau khi lên tàu điện ngầm, bởi vì không có chỗ ngồi, Tần Minh cùng Hạ tỷ tìm nơi hẻo lánh đứng đấy. Bởi vì vẻ mặt giá trị đột xuất, dẫn tới không ít người ghé mắt. Duy nhất sát phong cảnh chính là một bên mặc đồ vứt đi Khương Húc. Nhưng Tần Minh không có chút nào ghét bỏ đối phương, ngược lại chủ động đáp lời. Lúc này Khương Húc tay chính lột tại một cây cột bên trên, nhờ vào đó đứng vững bước chân, không nói một lời. Khương bác sĩ,